Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 95, quyết chiến. 1. Cao Ninh thu cốt châm, rất là cẩn thận một cây bắt bọn nó thả lại chỗ trong hộp. Lăng Như Tuyết nhìn hết thảy các thứ này, bỗng nhiên nói đến, bên trong dược tề đã không có. Bộ này cốt châm từ một thuận lợi mà nói, đã là phế vật, ngươi cần gì phải giữ lại. Lần đầu, Cao Ninh nói chuyện không có mang đến hắn đặc biệt giảo hoạt. Hắn rất bình tĩnh nói đến, sao di vật, cho dù là một với phá đầu dây, cũng là chân quý. Lăng Như Tuyết bỗng nhiên liền yên lặng, nhìn ánh mắt của Cao Ninh hơi chút có một tí chẳng phải kháng cự tâm tình. Giờ phút này ta ở bình tĩnh bấu áo sơ mi nút áo. Nghe Cao Ninh lời nói, thủ dừng một chút, chợt nhớ tới sư phụ, tiếp lấy ta lại tiếp tục trừ ta nút áo. Bỗng nhiên nói một câu, Cao Ninh, ta nghĩ đến ngươi chỉ có mục, không có cảm tình, bất quá, ngươi xong, thứ người như vậy đối với người nào có cảm tình lời nói. Vậy thì so với ai khác cũng thâm. Cao Ninh cười ha ha, không cần thiết chút nào nói đến, ta đã sớm xong. Trừ bà nội ta đối với rất nhiều người đều có sâu như vậy tình đây. Cho nên ta đã sớm xong. Ta quay đầu lại hỏi đến, rất nhiều người là ai? Ngươi không cần biết. Cao Ninh như cũ cúi đầu, loay hoay hắn cốt châm. Bộ dáng kia giống như là đối đãi chân ái. Ta không hỏi cái gì. Lúc này ta đã cài chắc nút áo, phủ thêm áo khoác, phủ lên ba lô, liền chuẩn bị lên đường. Cũng đang lúc này, Tuệ Căn Nhi cũng tỉnh. Hắn ngáp dài, tròn đầu ở ta ngang hông đi từ từ. Nói đến, anh, lại, ta, sau đó phải làm gì? Ta cười ha hả sờ hắn tròn đầu. Nói đến, không cần làm cái gì. Ngươi đi theo ta, nhớ quá chặt chẽ đứng ở bên cạnh ta là được. Tuệ Căn Nhi nhu thuận gật đầu một cái. Tên tiểu tử này, lần đầu gặp lúc, hắn chỉ có ta chân cao như vậy. Bây giờ đã vừa được thắt lưng trở lên. Người sẽ còn tiếp tục lớn lên. Quyết chiến đường phân cách một lần nữa nhảy vào trùng phòng. Giật mình là Lăng Như Tuyết. Trùng nhân, mẫu trùng bên dưới khô đét thi thể cùng với mẫu trùng dưới bụng nằm lão quái vật đều không phải là. Nàng giật mình lý do duy nhất để cho nàng cảm thấy giật mình là cái trùng. Nàng lẩm bẩm nói một câu. Này ác ma chi trùng đã tiến hóa tới mức như thế sao? Lại có giơ lên hai cánh tay một vật. Ta an ủi nói đến. Nó sẽ không tồn tại quá lâu. Ta lời còn chưa nói hết. Tuệ Căn Nhi liền nói đến. Này sâu trùng để cho ngạch cảm thấy không thoải mái. Nó không là đồ tốt. Ta cười cười. Nói đến. Ca ca biết. Lúc này, chúng ta đứng ở trùng phòng bên bờ. Cao Ninh nói chỉ muốn tới gần 5 thước bên trong, toàn bộ công kích liền sẽ bắt đầu. Ta nói với Cao Ninh đến, dẫn lôi thuật pháp yêu cầu rất nhiều thời gian chuẩn bị. Này trước, người giúp ta cản trở, nếu như Như Tuyết cùng Tuệ Căn Nhi ra một chút xíu sự tình, ta cũng sẽ không phối hợp ngươi. Người biết, Cao Ninh cười khổ đến, sợ là ta một người ngăn cản không chơi đùa. Người không biết bọn họ động tác thật là nhanh. Vị này tiểu sư phụ giúp ta một chút đi. Tuệ Căn Nhi chụp vỗ ngực. Nói đến, anh, người yên tâm đi. Không có cách nào. Chúng ta cũng không phải là cái gì ai tầm hoàn mỹ đại bộ đội. Cũng chỉ có thể như thế. Đơn giản thương lượng qua đến. Chúng ta quan sát một chút. Ở mẫu trùng nằm trước bình đài, có một khoảng đất trống lớn. Bên cạnh bộ phận dựa vào tường đá. Ta nói đến, liền nơi đó đi. Chúng ta chạy đến tường đá nơi đó, cũng ở đây 5 mét trong phạm vi, dựa vào tường đá, tránh cho hai mặt thụ địch. Cao Ninh cùng Tuệ Căn Nhi gật đầu một cái, mà Như Tuyết lại lần nữa rút ra trên đầu cái châm cài đầu. Cái kia đen nhánh bím tóc lần nữa rũ xuống đến, nàng dùng hành động biểu thị, vào giờ phút như thế này, nàng tuyệt đối không phải người rảnh rỗi. Ta hít sâu một hơi, nói đến. Vậy liền bắt đầu đi. Mỗi người cũng rất khẩn trương. Ta cũng là như vậy. Cao Ninh cố chấp đã cho ta sẽ dẫn lôi. Nhưng hắn nơi nào biết. Dẫn lôi là. nào có đơn giản như vậy. Phải biết nguyên ý công lực thâm hậu, đều chỉ có thể thiêu đốt linh hồn lực, vận dụng căn nguyên công lực tới dẫn lôi. Mà ta có qua một lần dẫn lôi việc trải qua, đó là ở sư phụ lôi hỏa đại trận dưới sự phối hợp, mới có thể thành công. Lần này ta không có đường lui, chỉ có đánh cược, chỉ mong, ta so với nguyên ý may mắn, nội tâm của ta khổ sở. Nhưng là hết thảy các thứ này tuyệt đối không thể nói cho tại chỗ bất luận kẻ nào. Thứ nhất đi đi lại lại là ta. Khoảng cách là một cái rất thần kỳ đồ vật. Đặc biệt là ở đặc định trong hoàn cảnh. Ta từng bước hướng mục tiêu phương hướng đi tới. Lại cảm giác mình mỗi một bước đều giống như dẫm đạp tại chính mình trên ngực. Mỗi lạc nhất bước xuống đi. Nhịp tim của tự mình cũng nhanh thượng như vậy một phần. Rốt cuộc. Ta tiến vào 5 mét trong phạm vi, ta vẫn nhìn chằm chằm vào trùng mắt người nhìn thấy đáng sợ một màn. Ta nhìn thấy những thứ kia bọc ở kén tầm trong trùng nhân bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt bọn họ rất kỳ quái cũng rất khủng bố. Gặp qua từ mắt người sao? Khô khốc, không có con mắt hình cầu. Chẳng qua là bình thường ở trong hốc mắt, càng không có bất kỳ cảm tình. Chỉ cần bị như vậy con mắt để mắt tới liếc mắt. Cả người cũng sẽ không tự chủ nổi da gà. Đúng vậy, bị còn sống người chết để mắt tới liếc mắt. Bây giờ ta chính là loại cảm giác này. Phảng phất là ghét bỏ ta gánh nặng trong lòng không đủ lớn. Đại não cảm giác không rất khủng bố tựa như. Một người trong đó trùng nhân lại há hốc miệng. Lộ ra bởi vì răng héo rút mà lộ ra hết sức giữ tợn răng. Đối với ta gào lên một tiếng. Cái loại này tiếng kêu gào âm. Chỉ cần nghe qua một lần, ngươi cả đời cũng không thể quên. Bởi vì kia kêu gào căn bản cũng không giống như là thanh đái ở tạo tác dụng. Ngược lại giống như cổ họng bắp thịt đang ma sát. Hơn nữa, những thứ kia trùng nhân bắp thịt và xương cốt, phảng phất đã thoát khỏi thân thể con người sinh vật học phạm vi. Tiến vào một cái không tưởng tượng nổi cảnh giới. Bởi vì nó nhiều chuyện đại độ cong. Căn bản không phải nhân loại có thể làm được. Gần như sắp đến bên tai, trùng mọi người thật là rất nhạy cảm, này mới vừa bước vào 5 mét trong phạm vi A, trong đó một cái đã bắt đầu kịch liệt giãy giụa, cũng nhanh muốn phá kén mà ra, nhanh, chạy, ta hét lớn đến, nếu như không có kịp thời chạy đến tường đá nơi đó. Chúng ta bị một đám trùng nhân bao vây ở chính giữa, hậu quả kia không cần nói cũng biết, nho nhỏ trùng phong. Không tới hai thước khoảng cách sẽ đến tường đá. Nói như vậy đứng lên áp lực không phải là quá lớn. Ta bước chạy, tường đá liền gần ngay trước mắt. Nhưng cũng đang lúc này, một đoàn bóng mờ đánh về phía ta. Ta chỉ kịp ngẩng đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy một tấm hết sức kinh khủng mặt. Là trùng nhân, ta cơ hồ không thể tin được. Bọn họ động tác làm sao biết nhanh như vậy. Ta ly thạch tường chỉ có 2 mét. Bọn họ ít nhất là 4 thước trở lên khoảng cách. Làm sao biết? Ta trong đầu một đoàn loạn ma. Đối mặt bỗng nhiên nhào tới trùng nhân. Cơ hồ không làm được phản ứng gì động tác. Trong đầu cũng chỉ còn lại có 3 chữ. Làm sao biết? Nhưng cũng đang lúc này. Một cái bóng đen hung hăng quất về phía trùng nhân. Kia trùng nhân gào lên thê thảm. Bởi vì trọng tâm không vững. Ngã nhào một bên. Là như tiết đuôi sam. Rút ra trùng nhân, ngươi cẩn thận, đi nhanh làm phép, như tiết hung hăng đẩy ta một cái, đem ta đẩy về phía tường đá, ta đụng vào tường đá mới dừng lại, lúc này xoay người nhìn lại, bốn phía trùng người cũng đã tỉnh lại, hơn nữa ta rốt cuộc phát hiện trùng nhân là thế nào nhào tới trước mặt của ta. Bọn họ hành động phương thức căn bản cũng không giống nhân loại, mà càng giống như dã thú, bọn họ là tứ chi chạm đất. Sau đó mãnh liệt nảy lên, đoán chừng là bởi vì thân thể cũng làm quát, mà hết sức nhẹ nhàng hoặc là khác nguyên nhân gì. Những thứ này trùng nhân sức bật kinh người. Mới vừa rồi cái kia trùng người là cách nơi này gần đây một cái trùng nhân. Bởi vì ta ở tường đá cách đó không xa nhìn thấy một cái tàn phá kén. Sau đó ở giật mình bên dưới, liền nhảy đến trước mặt của ta. Ta còn chưa kịp thở một cái. Lại một con trùng nhân hướng ta nhảy đến, mà Cao Ninh ba người, mỗi người cũng ứng tiếp không nổi, ta cũng không khả năng chỉ dựa vào bọn họ, Ta hung hăng một quyền đập về phía cái này trùng nhân. Nó quái khiếu lệch ở một bên. Ta lại một chân hung hăng hướng nó đá tới. Lại đem nó đạp rất xa. Má nó, đừng tưởng rằng ca là trái hồng mềm, ca, nhưng là sẽ công phu. Ta hung hăng phun một cái kia trùng nhân. Tâm lý cảm giác kỳ quái. Này trùng nhân đạp cho đi rất có nhận tính. Hơn nữa nhẹ nhõm, ta không biết rõ làm sao tỉ dụ cảm giác này. Chỉ có thể nói một cái tất cả mọi người người biết vật. Nói đúng là nếu như trùng nhân dài chừng yêu nhiều chút. Mang nón lá, ta sẽ coi nó là thành cao su nhân lắp phi. Cái này tử sắc sâu trùng dường như có một loại năng lực đặc thù. Người cải tạo cơ thể. Ta chợt nhớ tới ba thiết đại vu tấm kia bóng loáng mặt. Tâm lý một trận nhi buồn nôn. Sau đó ta dán chặt tường đá. Đối với ba người khác lớn tiếng hô đến. Hướng ta áp sát lại. Ta muốn bắt đầu làm phép. Nhanh. Trận này quyết chiến. Rốt cục thì bắt đầu. Ta cho là sẽ không rất khó khăn. Hết thảy sẽ hướng Cao Ninh an bài đi. Vậy mà hết thảy đều so với chúng ta tưởng tượng chật vật nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.